Chương 717, Túc địch chi chiến. Cuối cùng, canh ba ê nguy rồi, tư thế như vậy không có cách nào sử dụng hỉ rổ đủn tuyệt chiêu. Lúc này bờ lạt tỏa sẽ đang cùng trạ dị giật so đấu đấu sức, căn bản không có cách nào huấn luyện thân thể tiến hành công kích, mà trạ dị giật lực lượng cường đại, đủ để đem gỗ lẻm dơ lên đến trong trời cao. Bờ lạt tỏa sẽ lực lượng muốn cùng trạ dị giật chống lại hay là có chênh lệch nhất định. Thấy cảnh này Sải Gệ lập tức kinh hãi. Trạ dị giật sử dụng dở dạ gồng dạ bờ lạt tỏa sẽ không có cách nào phát động công kích, nhưng trạ dị giật lại còn có thể dùng mình miệng đến tiến hành công kích, cho thấy trạ dị giật trong miệng lập lòe một cỗ màu vỏ quýt vẫn cảm thấy cái này dở dạ gồng dạ tương đối thích hợp trạ dị giật. Người cảm giác long chi giận vốn chính là dựa theo khác biệt bổ kẹ mẩn có biến hóa khác, thì như trạ dị giật là lấy năng lượng thể phát xạ, mà giải dạ đổ cùng dở dạ gồn thì là cùng loại tuyệt tờ trạng thái năng lượng tại trong miệng. Ngưng tụ thành một viên hệ nở ghi bản buộc phát ra. Bỡ lặt tỏa sẽ trốn đến trong mai rùa tránh đi mắt thấy hệ nở ghi bản tại trạ dị giật trong miệng ngưng tụ. Sải Gệ cũng còn không hề từ bỏ, vội vàng hướng lấy bỡ lặt tỏa sẽ hô. Bỡ lặt tỏa sẽ nghe tiếng lập tức đem đầu rút vào trong mai rùa. Giờ dạ gổng dạ từ bỡ lặt tỏa sẽ trên đầu sẽ qua, không thể trúng mục tiêu, nhưng là xạ tổ xỉ tựa hồ cũng sớm đã nghĩ kỹ. Trạ dị giật thừa dịp hiện tại ôm bờ lặt tỏa sẽ bay đi lên, mặc dù bờ lặt tỏa sẽ thân thể tương đối mà nói so gỗ lẻm muốn to lớn, nhưng là thể trọng lại so gỗ lẻm nhẹ nhiều, bị trạ dị giật ôm lấy bay thẳng hướng về phía không trung, căn bản không có cách nào tránh né, bởi vì là tại siêu khoảng cách gần bắt lấy, bị đưa vào Sesmatos quỹ đạo lời nói hết thể chẳng khác nào kết thúc. Sải Gệ biết rõ điểm này. Bỡ lặt tỏa sẽ sử dụng run tuyệt chiêu trả gì giật đừng nhận thua a sử dụng Sesmatos cho thấy bỡ lặt tỏa sẽ nghe tiếng sau cắn một cái vào lên cao bên trong trả gì giật bả vai. Satoshi thấy thế đồng thời hô lớn. Trả gì giật nghe được Satoshi thanh âm, cố nén đau đớn mang theo bỡ lặt tỏa sẽ hướng phía không trung xông tới, mang theo bỡ lặt tỏa sẽ quanh quẩn trên không trung lấy, trực tiếp tạo thành một cái như là địa cầu một nửa hình tròn. Liên tục xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau trực tiếp mang theo bờ lặt tỏa sẽ hướng xuống đất vọt xuống dưới. Hạ xuống lúc tài liệu thi lực lượng cường đại, hai cái bổ kẹ mẩn quanh thân đều tạo thành một cỗ khí lưu vô hình, như là vòng xoáy một nửa. Sau một khắc trực tiếp va chạm mặt đất, toàn bộ sân bãi lập tức lắc lư, một trận mánh liệt sương mù đem trong sân tình huống toàn bộ che giấu. Chúng người biết, sương mù tán đi về sau, liền là kết quả công bố thời điểm, nhao nhao ngưng thần chờ đợi. Sau một lát, sương mù từ từ tán đi, cho thấy trận bên trong một cái hố sâu hai bên, hai cái bổ kẹ mẩn tương hô đứng thẳng nhìn nhau, hai cái bổ kẹ mẩn trong mắt vẫn như cũ tràn đầy chiến ý, cái kia cũng không phải là đối với địch nhân địch ý, mà là đối với đối thủ kính nể, nhìn xem giữa sân đám người còn tưởng rằng trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục nữa. Thụ mạnh như vậy công kích còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Không thắng bại đã công bố. Dương thấy thế đứng dậy mở miệng nói ra. Bên người những người khác nghe tiếng sau sững sờ, đồng thời đứng dậy, cho thấy trận bên trong nguyên bản nhìn còn phải lại tiếp tục chiến đấu hai cái bổ kẹ mẩn, đồng nhiên phát sinh biến hóa, cho thấy bờ lặt tỏa sẽ thấp giọng với trạ dị giật kêu một tiếng, nghe không hiểu là cái gì, nhưng là tại thanh âm rơi xuống về sau, thân thể liền hướng về phía trước nghiêng. Rất nhanh, bờ lặt tỏa sẽ bị ngã xuống trạ dị giật trước mặt, một màn này cũng là vượt quá những người khác đoán trước. Mà nhìn thấy bờ lặt tỏa sẽ ngã xuống về sau, Sải Gệ sắc mặt trở nên âm tình bất định, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, túi đầu xuống xuất ra bổ kẻ bạn thu hồi bờ lặt tỏa sẽ. Bờ lặt tỏa sẽ mất đi năng lực chiến đấu, trả gì rất đạt được thắng lợi, Sải Gệ tuyển thủ 6 con bổ kẻ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, cho nên bản trận đấu người thắng là xạ tổ xỉ tuyển thủ kết quả sinh ra, bản trận đấu, thành công thu hoạch được tấn cấp top 16 tư cách là xạ tổ xỉ tuyển thủ. Đương nhiên cũng phải cảm tạ Sải Gệ tuyển thủ, vì mang đến đặc sắc như vậy tranh tài loa phóng thanh bên trong cũng tuyên bố tấn cấp top 16 người, cái kia chính là xạ tổ si, quảng bá thanh âm rơi xuống về. Sau, đứng tại thính phòng hàng rào bên cạnh Dương dẫn đầu vỗ tay lên, chung quanh sạp gì nã bọn người thấy thế cũng đều bị mang bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt toàn bộ trong sân vang lên tiếng vỗ tay như sớm. Kế tiếp đều là những người khác tranh tài, tại trong ngày này, ngoại trừ xạ tổ xỉ cùng Sải Gệ tranh tài, Sải Gệ đào thải bên ngoài, những người khác mang tới đều là tin tức tốt, thành công đánh vào top 16 tin tức, tại trong 2 ngày sau đó mặt, mấy người cũng sẽ không có so tài, bởi vì top 32, đều muốn lại cùng một cái hội trường cử hành, một ngày cũng chỉ có thể cử hành mấy trận đấu mà thôi, cho nên top 16 tấn cấp thi đấu muốn phân mấy ngày hoàn thành. Tốt, chúng ta đi thôi. Xạ tổ xỉ cùng xài ghệ tranh tài kết thúc về sau, Dương cũng không có ý định tiếp tục xem tiếp, liền chào hỏi bên người sạp gì nạ cùng cả xỉ cùng rời đi, mà Z mấy người cũng đều rời đi đi làm chính mình sự tình. Rất nhanh cả xỉ nha đầu kia cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, dù sao toàn bộ xỉ vợ tảo hay là có rất nhiều chơi vui địa phương. Mà lại bên ngoài trấn cũng có thể nhìn thấy rất nhiều địa phương khác không thấy được bộ kẻ mẩn ngươi hôm nay thế nào giống như. Đều không nói lời nào bởi vì khoảng cách cơm tối còn có một số thực sự, tại bên trong trung tâm lại rất nhàm chán, cho nên liền quyết định đi ra dạo phố. Bất quá cùng nhau đi tới sạp gì nạ giống như đều không nói lời nào, cũng đều không có dạo phố hào hứng. Bình thường sạp gì nạ không nói nhiều là không sai. Bất quá đi cùng với chính mình thời điểm giống như cũng không phải là chuyện như vậy, chỉ là không biết hôm nay thế nào. Ngươi hôm nay thời điểm tranh tài, giống như bộ dáng rất chăm chú nghe được Dương nói chuyện về sau, sạp gì nạ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Dương nghe tiếng sau không khỏi sững sờ. Nguyên lai sạp gì nạ là bởi vì chuyện này, không sai, đang cùng qua bãi đổ thời điểm tranh tài, mình quả thật lộ ra rất chân thành. Thậm chí cử đi ạ tỷ củ nọ cùng xỉ cùn dạng này truyền thuyết cấp bậc bộ kẹ mẩn, đánh cái so sánh nếu như nói lúc kia xỉ cùn bị đánh bại, hạ một cái ra trận bộ kẹ mẩn liền là mộng ảo. Bình thường trừ phi tại rất tức giận thời điểm, mới sẽ sử dụng lực lượng của bọn chúng, nhưng là lúc kia mình cũng không tức giận, chỉ là muốn làm cho đối phương minh bạch giữa song phương chênh lệch mà thôi, nhưng là Dương làm sao lại biết, nam, tám sạp gì nạ sẽ bởi vì cái này không cao hứng. Dù sao bình thường nàng cùng ệ lệ xạ, quan hệ của hai người đều tốt đến mức có thể đem hắn xa lánh bên ngoài có được hay không, bất quá xem ra cũng không giống là đùa giỡn. Bởi vì là cảm hữu lệ sự tình, ta đương nhiên phải nghiêm túc nhưng là mình cũng không cần thiết nói dối, dù sao mặc dù bây giờ là sạp di nạ ở bên người, nhưng chân chính trên ý nghĩa, cảm hữu lệ mới là bạn gái của mình, thậm chí nói đến nếu như về sau chỉ có thể ở những cô bé này bên trong chọn một. Coi như từ bỏ mình một mực rất mê đọc xỉn thì ạ, mình cũng chỉ chọn ế lệ xa mà thôi. Cái kia vậy nếu như là ta đây sạp gì nạ nghe tiếng về sau, cảm xúc tựa hồ có chút ít kích động, ngẩng đầu lên nhìn xem Dương mở miệng nói. Dương nghe tiếng sau lại là sửng sốt sững sờ, sạp gì nạ thấy thế trong mắt lập tức hiện lên vẻ thất vọng, Dương thấy thế mở miệng nói. Chỉ cần là ngươi hy vọng, ta liền sẽ đi làm, ngươi lại trong lòng ta rất trọng yếu.